Chương 1112, nói chuyện thiếm. Các ngươi mãi mãi cũng không thể chiến thắng vĩ đại ma pháp bản nguyên. Một ngã trên mặt đất ác ma binh sĩ, một bên phun máu đen, một bên chật vật nói. Nhìn xuống hắn nghệ làn hữu quăng đạn binh chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, thậm chí đều không có chuẩn bị dùng vũ khí trong tay bổ sung một phát súng. Bởi vì cái này ác ma đã không có sống tiếp khả năng, trừ phi hệ làn hữu đế quốc lính quân y hiện tại bắt đầu cứu giúp cái này một tên đáng thương. Bất quá, hệ làn hữu đế quốc lính quân y nhưng không có nghĩa vụ đến cứu vớt hắn, rốt cuộc trận chiến đấu này về sau, mấy cái thương binh vẫn là cờ ơn ở người đi hỗ trợ. Các ngươi đều sẽ chết, đều sẽ bị vĩ đại ma pháp bản nguyên giết chết. Ngã trên mặt đất ác ma thương binh nhất thời nửa khắc còn chưa chết, vì vậy tiếp tục dùng cái kia yếu đuối thanh âm nói rông dài. Cũng không biết hắn là muốn đe dọa đứng tại bên cạnh hắn người thắng, vẫn là muốn cho tử vong của mình tìm một cái giải thích hợp lý. Xa xa chấn động một chút xíu tới gần, nằm dưới đất ác ma cảm thấy thân thể của mình phía dưới, mặt đất đang bị thứ gì kịch liệt run run. Hắn mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nghe được nơi xa ầm ầm tiếng vang, cũng nhìn thấy cái kia một chút xíu đến gần quái vật khổng lồ. Đúng vậy, tuyệt đối có thể được xưng là một cái quái vật khổng lồ, kia là một tòa thành thị, một tòa thể tích thành phố khổng lồ, ngay tại hướng hắn nhanh chóng lái tới. Bút lần, hệ lạn hiệu đế quốc cứ điểm thành thị, cũng là một tòa pháo đài di động thân ảnh của nó, xuất hiện ở khoảng cách vạch tờ họ dạn chỉ có 30 cây số không đến địa phương ngay tại cái kia sắp chết ác ma binh sĩ trước mặt. Tòa này to lớn cứ điểm một chút xíu chiếm cứ bắt đầu, từng tầng quay chung quanh, cuối cùng biến thành một tòa nhang mũi đồng dạng tầng tầng lớp lớp siêu cấp cứ điểm. Chúng ta đến tột cùng tại cùng đối thủ như thế nào chiến đấu? A kia nằm dưới đất ác ma nhắm mắt lại, bởi vì một lần tầng ngoài cùng con giết cái đuôi, vừa vặn rơi vào cái này thôn làng phụ cận. Kia trắng kiện, bao vây lấy kim loại con giết chân trùng điệp rơi xuống, vừa vặn giẫm tại ác ma này binh sĩ bên người. Hắn thậm chí có thể đụng chạm đến cái kia to lớn con giết chân cuối cùng, kia con giết chân trùng điệp hạ xuống xong, tóe lên bụi đất thậm chí vùi lấp ở nửa người của hắn. Cái kia một mực nhìn xuống hắn hệ lạn hữu binh lính đế quốc lúc này ngậm một điếu thuốc lá lại đi trở về, nhiều hứng thú tại vừa mới bụi bẩm rơi xuống bên trong, tìm được một khối đá vụn làm băng ghế. Cái này hệ lạn hữu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh ngồi ở chỗ đó, phun ra một ngụm thuốc lá xương trắng. Mở miệng mang theo một cỗ miệt thị hương vị hỏi nằm dưới đất ác ma, hiện tại, ngươi còn cảm thấy chúng ta sẽ bị đánh bại sao? Khục khục, ác ma kia muốn trả lời, há miệng máu tươi đen ngòm lại bừng lên. Hắn ho kịch liệt, bị vùi lấp một nửa thân thể đều tại run rẩy. Hắn nhưng thật ra là rất muốn nói một câu, hắn vẫn như cũ tin chắc ma pháp bản nguyên nhất định có thể đạt được thắng lợi. Bất quá, đã cảm giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại trôi qua ác ma binh sĩ. Đột nhiên ý thức được mình kiên trì có lẽ căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Là một tên binh lính, hắn đã là quốc gia của mình, là tín ngưỡng của mình, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Hắn lập tức liền phải chết, đối với một cỗ thi thể tới nói, thắng lợi cùng thất bại, đều không có gì hay đâu mà tranh giành. Kết quả là, giờ khắc này hắn đột nhiên rộng rãi lên, nhìn xem ngồi tại mình nhân loại ở bên cạnh, nhẹ giọng thở dốc nói, ta không biết bất quá ta chiến đấu qua, không quan trọng. Một hồi hẳn là có một trận cho hay, sẽ cho ngươi biết, thời đại này, là hệ lạn hiệu đế quốc thời đại. Kêu nhân loại trọng giáp quăng đạn binh phun ra một điếu thuốc sương mù, đưa tay chỉ đỉnh đầu, ngươi hẳn là so ta thấy rõ. Đúng vậy, ngửa mặt té nằm nơi này ác ma binh sĩ, trước mắt cho bụi đã tăng hẳn ra, hắn có thể rõ ràng xem đến trời xanh, cũng có thể nhìn thấy trời xanh cùng hắn ở giữa, nằm ngang những cái kia trắng kiện, băng lánh màu đen họng pháo. Bụt lần cứ điểm thế nhưng là có hơn mấy trăm môn đại đường kính hỏa pháo, mặc dù đại đa số hỏa pháo đều là lao loại hình, tầm bắn cũng không tính xa, nhưng là cũng may những này hỏa pháo đường kính đủ lớn. Những cái kia 203mm đường kính, 283mm đường kính, 406mm đường kính cự pháo, đều là có 30 cây số cực xa tầm bắn. Huống chi, bụt lần cứ điểm trên còn có đáng sợ 800mm đường kính cự pháo. Nó tầm bắn QNZ có 30 cây số trở lên cho nên những này hỏa pháo cũng có thể công kích đến hoạch tờ họ dạn. Hệ lạn hiệu đế quốc lần này đột kích tác chiến, chiến dịch mục đích đã đạt tới bọn hắn thu được công kích hoạch tờ họ dạn lô cốt đầu cầu, đồng thời QNZ kéo ra chính thức công kích hoạch tờ họ dạn mở màn. Nhìn thấy những cái kia họng pháo sao ta lần thứ nhất nhìn thời điểm, thầm nghĩ, khả năng cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. hút thuốc trọng giáp quăng đạn binh chỉ vào đỉnh đầu dần dần nâng lên họng tháo, mở miệng nói ra. Ta nghĩ là, nào có quân đội có thể đối kháng lực lượng như vậy làm tòa này cứ điểm vạn pháo QNZ vang lên thời điểm, ta cảm thấy ta nho bè, cũng biết hơi có chút các ngươi tuyệt vọng. Hắn không để ý chút nào nằm dưới đất ác ma không có từ những cái kia họng pháo trên thu hồi ánh mắt, tiếp tục một chút xíu tự quyết định. Có thể là tham gia quân ngũ chiến đấu quá lâu, hắn cũng cần một cái thổ lộ hết đối tượng đi, cái này nhân loại binh sĩ đem trước mặt sắp chết ác ma, trở thành một cái rất tốt thổ lộ hết đối tượng, đây không phải là huyết nhục chi khu có thể chống cự sắt thép ý chí ngươi cảm thấy ma pháp bản nguyên chiến vô bất thắng ta cảm thấy hệ lạn hiệu đế quốc mới thật sự là vô địch thiên hạ nhìn nhìn đến, chúng ta tại ở chỗ này liều mạng ngăn cản các ngươi là làm một kiện phí công sự tình ác ma kia thở hồng. Hôm nói, hắn cố gắng muốn từ lật lên trong đất bùn rút ra chính mình bị trọng thương thân thể, cuối cùng lại nếm thử thất bại. Máu đen lẫn vào đến trong đất bùn, đem bùn đất đều nhuộm thành màu đen. Ác ma kia ngừng giãy giụa, tiếp tục ngửa mặt nhìn xem những cái kia không ngừng lên thụ họng pháo ngẩn người. Hắn tựa hồ đang chờ, các loại những cái kia hỏa pháo phát ra gầm thét, phun ra hào quang chói sáng cùng lăn lộn khí lãng. Bởi vì tại hắn cái này hai mươi mấy năm ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy hỏa pháo, tụ tập cùng một chỗ khai hỏa cảnh tượng. Giờ này khắc này hắn, đã nhanh muốn mất đi ý thức hắn, đầy trong đầu nghĩ, là vạn pháo tề phát đến tột cùng là bực nào hùng vĩ. Quanh một môn 203mm đường kính hỏa pháo phun ra ngọn lửa, theo sát lấy liền là một môn 283mm đường kính trọng pháo gầm thét. Càng nhiều hỏa pháo đánh ra đạn tháo, các loại pháo kích thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Làm 406mm đường kính hỏa pháo QNZ phun ra lăn lộn khí lãng cùng hỏa diễm thời điểm, ngồi ở chỗ đó hưởng thụ các loại hỏa pháo tấu minh nghệ lạn hữu trọng giáp quang đạn binh, nhìn thấy dưới chân ác ma kia binh sĩ lồng ngực sập lún xuống dưới, không còn có nâng lên.